Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chẳng lẽ kiếm ý của hắn đúng như này cao thâm? Lý tiên sinh, tại phía trên làm gì? Nơi này phong cảnh tốt. À, vậy ta không quấy rầy Lý tiên sinh ngắm phong cảnh. Lục Trúc từ khi Lý Tư phía dưới trấn ngục tháp, lúc nói ra một câu, hắn đối với Lý Tư nhưng không có hảo cảm gì. Nói một câu, đang chuẩn xoay người rời đi. Hôm qua Hạ An muốn uống rượu, ta cùng hắn uống mấy chén. Hắn kéo ta đi lên. Ta không thể đi xuống. Lý Tư sắc mặt có chút cứng đờ. Hắn vội vàng mở miệng. Mặc dù lời nói rất xấu hổ, nhưng là rõ ràng hữu dụng. Lục Trúc trầm ngâm một cái. Tại Lý Tư có chút đờ đẫn trong ánh mắt, trực tiếp hai tay ôm lấy thiên điện bên ngoài cây cột. Tựa như leo cây, cẩn thận nghiêm túc trèo lên trên. Người cái này, ta cái luyện đan, không có thời gian tu luyện kỹ pháp. Xuống không được. Hạ, Lý Tư nhìn xem Lục Trúc đọc. Do dự mãi, ôm lấy Lục Trúc cổ. Sau đó Lục Trúc làm sao đi lên. Hắn liền làm sao bị cõng xuống. Ta còn có việc, mà Lục Trúc đem Lý Tư sau khi để xuống, liền ly khai, lưu lại Lý Tư khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt xéo qua quét mắt một cái chu vi, nhìn xem không người về sau, lúc này mới đứng dậy, khinh vũ lấy quạt lông, chỉ là kia bước chân phủ phiếm, nhường hắn rốt cuộc chịu không được, yên lặng đem quạt lông cắm ở bên hông, sau đó một tay chống nạnh, một tay vỗ chết lặng đùi, từng bước một đi trở về. Chúc người ấn đường biến thành màu đen. Lý Tư hùng hùng hổ hổ nói thầm. Bóng lưng tràn đầy thê lương cùng bi phẫn. Đại Hạ quốc đô, Hà Phủ. Lúc này Hà Phủ bên trong đang có lấy hai đạo bóng người. Thế nhưng là người đến người đi Hà Phủ cả đám, lại giống như là nhìn không thấy hai người này. Theo bên người đi qua, cũng không phát giác. Hai người này liền đứng tại một đạo rừng trúc trước mặt. Yên lặng nhìn xem một đạo bia đá. Tông chủ, ta lần trước tới đây còn không có cái này một đạo bia đá. Lữ Nhạc đứng tại bên hồ, nhãn thần hâm mộ nhìn xem một đạo bia đá. Phía trên khắc nước cờ hàng chữ. Mạc Ngôn Ca đồng dạng nhìn chăm chú vào cái này một tấm bia đá. Không có trả lời Lữ Nhạc, nghiêm túc nhìn xem phía trên tấm bia đá chữ nhỏ. Hà gia đệ tử, Hà Tây. Ngộ xong kiếm ý tại đây. Hà gia đệ tử, Hà Trấn Nam, ngộ kiếm ý tại đây. Hà gia khách khanh, Quỷ Diện, ngộ kiếm ý tại đây. Hà gia khách khanh, Trần Chính, ngộ đại thành chân ý nơi này tứ hạnh hành văn. Gì chữ vào đầu, phía trên bốn cái danh tự, nhường Mạc Ngôn Ca trầm mặc, đặc biệt là nhìn xem Trần Chính cùng kia Quỷ Diện danh tự. Ai có thể nghĩ tới, cái này đại hạ bên trong lại có yêu nghiệt như thế. Chỉ điểm hai vị ở đây chân ý đại thành, còn có một vị song kiếm ý. Chấm ngoặc kép. Mạc Ngôn Ca trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài. Trần Chính trước đó căn bản không có lĩnh ngộ kiếm ý. Nghe Lữ Nhạc nói, cũng chính là mấy tháng trước đó gia nhập Hà gia. Thế nhưng là mấy tháng thời gian, từ không tới có, lĩnh ngộ đại thành chân ý. Ngắn như vậy thời gian, ngoại trừ đốn ngộ không ai có thể giải thích. Còn có kia Quỷ Diện, là người phương nào hắn không biết rõ. Có thể kia đại thành kiếm ý, lĩnh ngộ chiều sâu, còn cao hơn hắn một tia. Mạc Ngôn Ca minh bạch, cái này Hà gia tộc trưởng, đúng là chấn thế thiên kiêu. Còn có cặp kia kiếm ý, Mạc Ngôn Ca ánh mắt cũng thẳng, song kiếm ý thiên tài. Ngay tại cái này đại hạ quốc đô an phận một góc chi địa. Cái này nếu là nói ra, ai mà tin, nếu là không có cảm nhận được kia hai cỗ cường hãn đại thành chân ý. Hắn cũng không tin. Mạc Ngôn Ca không nói gì, ngẩng đầu nhìn một cái chu vi, dạo chơi bước về phía kia lầu các. Lữ Nhạc cũng là vội vàng đuổi theo, môn tự động mà ra. Mạc Ngôn Ca dạo chơi mà vào. Lấy thực lực của hắn làm sao có thể không biết rõ cái này lầu các tiểu viện đã không? Mà lại nghe hạ nhân, nơi này chủ nhân đã vào trấn ngục ti. Mạc Ngôn Ca bước vào, ánh mắt rơi vào trung tâm vị trí, nhìn hồi lâu, Hắn biết rõ tự mình nhập Lầu Các không tốt, thế nhưng là không chịu nổi hiếu kỳ. Trong Lầu Các, rõ ràng là một cái thư phòng. Phía trên có rất nhiều mặc bảo, cũng có được rất nhiều chữ viết. Ông trời đền bù cho người cần cù. Nói thật tốt, Mạc Ngôn Ca quét mắt chu vi. Một chương chương đã phủ lên sách giấy. Trên đó viết chữ lớn. Hắn xem rất nhập thần. Sau đó, ánh mắt rơi vào án trên đài. Hắn yên lặng cầm lên một mặt mực giấy. Nghiêm túc nhìn thoáng qua. Tiểu ẩn ẩn tại hoang dã. Trung ẩn ẩn tại thị. Đại ẩn ẩn tại chiều. Mạc Ngôn Ca nhàn nhạt quét mắt một cái. Nhãn thần hơi xúc động. Đây chính là hắn đi trấn ngục ti mục đích. Mạc Ngôn Ca dù là người không thấy. Thế nhưng là chữ viết phía trên ý cảnh. Quả thực nhường hắn cảm giác tự mình cái này đại hạ không có uổng phí tới. Đi thôi. Dù sao không nói từ trước đến nay. Đi trấn ngục ti gặp một lần Hà gia tộc trưởng. Gặp xong sau. Hồi trở lại Vạn Sơn. Tiếp xuống Vạn Sơn. Có thể không bình tĩnh. Mạc Ngôn Ca quét mắt một cái chu vi về sau. Trầm ngâm một cái. Cất bước ly khai Lầu Các. Yên lặng nhìn xem kia lay động rừng trúc. Hắn chẳng biết tại sao. Không hiểu có một loại xuất kiếm xúc động. Chẳng lẽ kiếm ý của hắn đúng như này cao thâm. Có thể ảnh hưởng ta. Mạc Ngôn Ca nhãn thần hơi nghi hoặc một chút. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia rừng trúc. Lông mày có chút nhăn lại. Trầm ngâm một lát. Không có quá nhiều dừng lại. Cất bước hướng phía Thiên Cực Sơn phương hướng mà đi. Mà Lữ Nhạc cũng là yên lặng đi theo sau lưng. Hắn nhìn thoáng qua rừng trúc. Ánh mắt tại kia có Trần Chính danh tự trên tấm bia đá dừng lại lâu hơn một chút. Nhãn thần có chút hâm mộ. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Yên lặng đi theo Mạc Ngôn Ca sau lưng. Hai người, mặc dù nhìn như một bước lên xuống. Nhưng khi chân rơi xuống lúc, người liền đã đến bầu trời. Trực tiếp hướng phía Thiên Cực Sơn mà đi. Hiển nhiên Mạc Ngôn Ca không cùng Hạ Thị chào hỏi ý nghĩ. Trấn Ngục Ti, theo thời gian rời đổi, Hạ An chậm rãi mở mắt. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được bạo tạc tăng trưởng lực lượng. Ba cái đan dược xuống dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo bàng bạc nội khí. Đột phá huyền quan, đạt tới Tráng Hà nhị phẩm. Đột phá, cũng không có cái gì dị tướng. Dù sao cái này chỉ là Tráng Hà nhất phẩm đột phá nhị phẩm. Hạ An cảm thụ một cái lực lượng trong cơ thể. Nhẹ nhàng hô một hơi. Muốn hay không thử lại lần nữa như thế nào nói uy lực. Hạ An nói thầm. Tay không tự chủ sờ lên mi tâm. Hắn không biết rõ trời phạt tích lũy tràn đầy như thế nào. Thế nhưng là hắn lại minh bạch. Trong thời gian ngắn, trời phạt còn sẽ không tới. Đang lúc Hạ An do dự ở giữa. Đột nhiên toàn bộ trấn ngục ti bạo phát khí thế cường đại. Nhưng hắn ánh mắt có chút run lên. Đây là người mặt quỷ khí thế. Hạ An ánh mắt có chút run lên. Người mặt quỷ ít có giống như thế bộc phát ra mãnh liệt như thế khí thế. Điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt hướng phía trung tâm đại điện mà đi. Tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là Hạ An bước vào trung tâm đại điện lúc. Lý Tư cùng Trần Chính cùng tại một bên. Mà đổi thành bên ngoài một bên khí thế cường đại. Lấy một đạo gầy gò bóng người làm trung tâm. Mà lúc này, kia một đạo bóng người. Trong tay đang cầm giống thư tín đồ vật. Yên lặng nhìn xem. Đang lúc Hạ An hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Người mặt quỷ yên lặng quay đầu nhìn về phía Hạ An. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.